Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, yêu tộc cường giả hạ giới. DJXMM tương đương, muốn hay không chạy nhanh như vậy? Lâm Long phiền muộn phát nổ câu nói tục, hắn còn tưởng rằng Châu Bàn Tử bọn người không nỡ hắn. Không nghĩ tới ước gì đi ra ngoài. Tiểu Long, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khiết nhìn xem bốn phía một mảnh phế tích, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, vừa rồi đột phá không cẩn thận làm cho. Khá tốt không có quấy rầy đến các ngươi tu luyện, bằng không thì ta hối hận cũng không kịp. Lâm Long mặt mũi tràn đầy may mắn, nói thật. Hắn thật không biết đột phá hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bằng không thì tự là đánh chết, hắn cũng không lại ở chỗ này đột phá. Lâm huynh, người đột phá đến thiên tiên hậu kỳ hả? Một bên khoan thai tỉnh lại của Bác Văn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Lúc này mới bao lâu? Lâm Long rõ ràng đều đột phá đến thiên tiên hậu kỳ rồi. Nếu không phải biết đạo bế quan thời gian, hắn còn cho là mình bế quan rất nhiều năm. Ha ha, may mắn đột phá. Cổ huynh, ngươi có phải hay không sắp đột phá đến nguyên tiên hả? Lâm Long cười nói, ừ, ta tại thiên tiên bị đè nén thật lâu. Hiện tại đột phá, nước chảy thành sông, đoán chừng không cần nửa năm thời gian. Ta có thể đi tứ trọng thiên rồi. Ngược lại là ngươi, đột phá thực vui vẻ. Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu, do khiếp sợ hóa thành hâm mộ. Trước khi chưa thấy qua Lâm Long, hắn cho là mình là tam trọng thiên nhất ngưu đích thiên tài. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long, mới hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hai người nói chuyện đồng thời, đi tới một gã trước Nhật Tông đệ tử. Nói cho Lâm Long tông chủ đã cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở, lại để cho hắn đến lấy Lâm Long đi qua. Cổ huynh, chúng ta đi thôi. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, sau đó mang theo Bạch Khiết trung nữ cùng Cổ Bác Văn đi theo người này đệ tử đằng sau, rất nhanh tựu đi tới tông chủ an bài chỗ ở. Cũng là một chỗ sân nhỏ, hoàn cảnh rất tốt, hậu viện là một mảnh tử trúc lâm. Không khí tươi mát, tiên khí nồng đậm, có thể nói cái này phiến địa phương tại tiên giới coi như là hiếm có phúc địa. Tông chủ có thể cho cái kia sắp xếp như vậy địa phương tốt. Đủ để thấy đối với Lâm Long có nhìn nhiều trọng. Tiểu Long, chúng ta đi thu thập gian phòng. Các ngươi ở bên ngoài trò chuyện a. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long ôn nhu nói. Sau đó mang theo trùng nữ thu thập gian phòng đi. Đợi các nàng đi rồi, Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh, diễm phúc sâu a, mỗi người đều là tuyệt thế mỹ nữ, ta nếu có thể lấy một cái như vậy thì tốt rồi. Ách, cổ huynh ngươi thực hội hay nói giỡn, dựa theo thiên phú của ngươi cùng thực lực, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, ngươi sở dĩ không có, là chính ngươi không nghĩ muốn a. Lâm Long ngẩn người, sau đó mở miệng nói, hắn không có nói sai, dựa theo Cổ Bác Văn thực lực tại tam trọng thiên hoàn toàn chính xác, muốn tìm cái gì dạng nữ nhân, đều có thể tìm được. Ha ha, ta cũng không có Lâm huynh ngươi như vậy tiêu sái, không đột phá đến tiên đế cảnh giới, ta sẽ không tìm được lữ. Cổ Bác Văn nói ra, tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, yêu tộc chung lại đã xảy ra một đại sự, chỉ thấy yêu tộc trên không yêu khí trùng thiên, tại một tòa cự đại trên quảng trường đứng đầy các loại yêu quái. Rậm rạp chằng chịt, mấu chốt nhất chính là, từng yêu quái trên mặt đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, còn tràn ngập tôn kính, thật giống như tại nghênh đón cái gì lợi hại yêu quái một giống như. Liền yêu tộc tộc trưởng cũng không dám ra ngoài đại khí. Đến rồi, lúc này, yêu tộc tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to, cung nghênh thượng yêu đại nhân hạ giới. Chúc thượng yêu đại nhân vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Nói xong tộc trưởng mở miệng. Tại trên quảng trường yêu tộc nhao nhao mở miệng. Học tộc trưởng bộ dạng, lớn tiếng la lên, rất nhanh, chỉ thấy yêu tộc trên không. Đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ngay sau đó bên trong duỗi ra một cái cực lớn thủ trưởng. Phía trên dài khắp ngược lại nhận. Thủ trưởng không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến quảng trường yêu tộc chộp tới, một chảo này tự là bắt được hơn 1000 tên yêu tộc. Sau đó bàn tay lớn rất nhanh thu hồi, ngay sau đó truyền đến két sát thanh âm, rõ ràng cho thấy bị bàn tay lớn chủ nhân cho ăn hết. Các ngươi bọn này phế vật, liền tam trọng thiên tiên tộc đều làm không được, còn muốn bản tôn xuất mã. Bất quá mùi vị không tệ, vừa mới xem như đối với các ngươi trừng phạt, còn lại coi như các ngươi vận khí tốt, bất quá cũng đừng may mắn, lần này có bản tôn xuất mã, còn diệt không hết tiên tộc, các ngươi toàn bộ đều được trở thành ta trong bụng thực. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào yêu tộc ở đây mỗi một gã yêu quái trong tai, mang theo mãnh liệt xuyên thấu lực. Khiến chúng nó ngay ngắn hướng run lên, kể cả yêu tộc tộc trưởng, vừa dứt lời, tự chứng kiến vòng xoáy bên trong đột nhiên chạy ra một con quái vật. Bốn cánh tay, bốn chân, hình thể cực lớn, tựa như núi lớn, một ngụm bén nhọn hàm răng cùng xấu xí gương mặt, lại để cho người không rét mà run. Cái này yêu hoàn toàn nhìn không ra là cái gì yêu. Giống như là biến dị tứ bất tượng, không nghĩ yêu, không nghĩ cương thi cũng không muốn quỷ, càng không muốn tiên, có lẽ có thể nói là quái vật, bất quá cái kia một thân thực lực cường đại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rõ ràng cho thấy theo khác thiên hạ đến yêu tộc, tam trọng thiên yêu tộc tộc trưởng ở nơi nào? Thượng yêu đại nhân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nghe được quái vật tìm nó. Tộc trưởng liên tục không ngừng mở miệng nói, vẻ mặt nịnh nọt chạy đến quái vật phía dưới. Gặp tộc trưởng xuất hiện, quái vật thu nhỏ lại thân thể, vững vàng đáp xuống tộc trưởng bên người. Nó nhàn nhạt mắt nhìn tộc trưởng, cũng không có như đối với khác yêu tộc như vậy khinh thường. Rất bình thản mà hỏi, chủng tộc khác cường giả xuống không vậy? Tuy nhiên nó rất cường. Nhưng ở tứ trọng thiên nó cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Với tư cách yêu tộc tộc trưởng, vẫn có chút thân phận. Nếu đi tứ trọng thiên, thân phận nhất định cao hơn nó quý. Nói tóm lại tự là, nó không thể trêu vào tộc trưởng, nhưng cũng không sợ tộc trưởng. Bất quá nghe quái vật khẩu khí, bề ngoài giống như lần này từ phía trên đi vào tam trọng thiên dị tộc cường giả còn không ít. Hồi trở lại thượng tiên đại nhân, ta không biết, chúng ta báo cáo tin tức sau vẫn đang đợi ngài xuống. Cũng chờ một năm rồi, một mực không cùng chủng tộc khác liên hệ qua, đã thượng yêu đại nhân ngài đã tới. Ta cái này phái người đến hỏi chủng tộc khác cường giả đến không có. Đi, nếu đã đến tự đi công kích tiên tộc, ta ngược lại muốn nhìn cái này tam trọng thiên tiên nhân có nhiều bao nhiêu cân lượng. Quái vật nhẹ gật đầu, ngay sau đó trên mặt tràn đầy chiêu tức. Theo nó, tam trọng thiên đã là dị tộc nhương trung chi vật. Dù sao lần này nhiều như vậy chủng tộc cường giả xuống. Còn làm không được một cái tam trọng thiên tiên tộc. Như vậy chúng có thể đi tự sát. Về phần tiên tộc, hiện tại bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ. Ở đâu còn có năng lực phái cường giả đến tam trọng thiên. Không có cường giả tam trọng thiên, chỉ có thể bị chúng thịt cá, muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Thượng yêu đại nhân, chỗ ở đều cùng ngài sắp xếp xong xuôi, người tới, mang lên yêu đại nhân đi nghỉ ngơi. Mặt khác tại phái mấy cái tốc độ nhanh đi chủng tộc khác hỏi một chút chúng cường giả đến không. Có, yêu tộc tộc trưởng nhìn bên cạnh một đám yêu tộc. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cái này là thực lực chênh lệch, vô luận là tiên tộc hay là dị tộc, cường giả đều là được người tôn kính. Nếu như không là quái vật cường đại, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không điều nó. Huống chi đối với nó như vậy nịnh nọt, an bài tốt hết thảy. Tộc trưởng rời đi rồi, dù sao cũng là tộc trưởng, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Không có khả năng một mực cùng quái vật, những sự tình này chỉ có thể giao cho khác yêu quái đến ngồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.